Vương thuật phẩm phong, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tòa nhà Hòa Tụng là tòa nhà giảng dạy của Học viện Nghệ thuật. Toàn bộ tòa nhà rất nghệ thuật, đến mức Vương thuật phải đi lòng vòng 2 lần mới tìm được phòng vẽ 404. Phòng 404 không nằm giữa phòng 403 và 405 trên tầng 4, mà nằm ở tầng 2. Ai mà ngờ được chứ, ban lãnh đạo Học viện Nghệ thuật thật quá nghịch ngợm rồi. Em ngồi đối diện anh thế này à? Vương thuật nói. Có phải gần quá không? Anh có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông của em luôn đó. Đối diện với Lý Sơ có đặt một chiếc ghế rất gần. Vương thuật miệng không ngừng trêu chọc rồi ngồi cô xuống, gần như đầu gối chạm vào nhau. Lý Sơ khẽ nhếch môi hưởng ứng trò đùa của cô. Tay cầm bút chăm chú nhìn gương mặt cô, từng chút một khắc sâu vào tâm trí. Nghe cô hơi ngượng ngùng hỏi, mắt em nên nhìn vào đâu đây? Anh im lặng một lát, rồi nhẹ giọng nói, em cứ nhìn vào mắt anh. Gạch nối chấm, góc tường có một bức tranh được che lại. Hình như vẽ phó hiệu trưởng thì phải. Cái gáy bóng loáng và nốt ruồi đó không lẫn vào đâu được. Trên cành cây ngoài cửa sổ có hai con chim sẻ. Chắc là chim sẻ, xa quá nhìn không rõ. Ở hành lang có mấy bạn học. Tôi không muốn nghe chuyện tình trắc trở của bạn đâu. Làm ơn cầm điện thoại đi xa một chút. Trong lúc Lý Sơ thu hồi ánh mắt cúi xuống vẽ, Vương thuật vô cùng lúng túng, liên tục dùng những vật ngoài lề để chuyển hướng sự chú ý của mình. Cô chưa bao giờ biết việc nhìn thẳng vào mắt người khác lại khiến người ta ngồi không yên như vậy. Khi Lý Sơ cầm bút chăm chú nhìn cô cảm thấy nhịp tim mình từ từ tàu chậm chuyển sang tàu cao tốc. Cô từng muốn nói với Lý Sơ ngừng vẽ, nhưng đầu óc rối tung, không nghĩ ra được lý do thích hợp. Lý Sơ không để ý đến bức tranh ở góc tường, chim sẻ ngoài cửa sổ hay chuyện tình cảm của bạn học. Anh cẩn thận quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt Vương Thuật. Đôi mắt, cung mày, sống mũi, đường chân tóc, đường viền tai, khoảng cách từ tóc mai đến khóe mắt, vị trí chuyển tiếp của cằm. Bút vẽ lướt vài đường trên không rồi hạ xuống giấy. Đã nửa năm rồi Lý Sơ không vẽ phác họa chân dung. Ông nội anh luôn nhắc nhở, một ngày không luyện bằng 10 ngày bỏ. Bản thân anh cũng nghĩ khi đặt bút sẽ gặp nhiều trở ngại. Nhưng thực tế khi vẽ Vương thuật anh lại hoàn thành một cách trôi chảy. Gương mặt Vương thuật không có nhiều góc cạnh, thực ra không dễ vẽ. Nhưng dường như anh đã phác họa cô rất nhiều lần rồi vậy. Có những người chỗ nào cũng đẹp, dù che mặt lại cũng biết họ đẹp. Vương thuật nhìn Lý Sơ mà nghĩ thầm đầy mê mẩn. Lông mi dài rậm, cổ trắng ngần, ngón tay thon dài mạnh mẽ, và cả yết hầu nữa. Ánh mắt Vương thuật dừng lại trên yết hầu của Lý Sơ đang khẽ chuyển động dưới làn da trắng. Một lát sau, cô không tự nhiên quay đầu đi, khẽ hắng giọng, ánh sáng trời dần trở nên mờ mịt, không chỉ vì màn đêm buông xuống mà còn vì trời âm u sắp mưa. Nhưng trong phòng vẽ luôn bật đèn nên không bị ảnh hưởng nhiều. Lúc mới ngồi xuống, Vương Thuật còn giữ cho mặt mình không động đậy, từ kẽ răng thốt ra vài câu trêu chọc để khuấy động không khí. Nhưng đến lúc này ngay cả lời trêu chọc cũng cạn kiệt. Hai người ở khoảng cách rất gần nhìn nhau, hơi thở hòa quyện, sau một tiếng sấm ầm ầm. Trên tầng có bạn học mở cửa sổ, buông lời ước nguyện chẳng đâu vào đâu. Tín nữ nguyện cả đời ăn chay mặn xen kẽ, chỉ mong một trận mưa như chút nước. Vương Thuật khẽ chớp mắt, Lý Sơ cũng chớp mắt, rồi cả hai đột nhiên nở một nụ cười nhẹ. Chỉ còn vài nét cuối thôi. Em sắp có thể cử động rồi. Lý Sơ cúi đầu nói. Vài nét cuối, mất khoảng 2 phút. Chữ, xong rồi, của Lý Sơ còn chưa kịp thốt ra. Vương Thuật đã như bị kim châm dưới mông. Bật dậy ngay lập tức. Em đi chiêm ngưỡng phó hiệu trưởng một chút. Cô giả vờ đấm lưng, tỏ vẻ nôn nóng đi về phía góc tường. Lý Sơ không kịp nắm bắt được ẩn ý trong lời nói của Vương Thuật, chỉ lo bổ sung thêm vài nét tóc cho cô. Đến khi chợt nhận ra cô định làm gì, muốn ngăn cản thì đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô hóa đá ở góc phòng. Vương Thuật đã nhầm cặp mông trần trụi của người đàn ông khỏa thân trên giá vẽ thành gáy của phó hiệu trưởng. Bốp bốp, Lý Sơ dùng đầu bút gõ nhẹ lên tờ giấy. Cảm thấy thời gian, hóa đá, của Vương Thuật hơi lâu quá rồi. Vương Thuật như bừng tỉnh, vội vàng buông tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là anh khóa trên hay người mẫu chuyên nghiệp vậy? Thật là tròn trịa, đầy đặn, đẹp quá, nhưng sao lại giống gáy của phó hiệu trưởng thế nhỉ? Lý Sơ lộ ra biểu cảm khó diễn tả. Mình không biết mình đang nói gì nữa. Hai, lời độc thoại của Vương Thuật. Lý Sơ hạ sấm nét cuối cùng, nói với Vương Thuật, xong rồi. Vương Thuật lập tức nở nụ cười tươi, bước nhanh trở lại. Lý Sơ cúi đầu thu dọn hộp bút, chờ đợi lời nhận xét của cô. Nhưng 2 phút trôi qua, Vương Thuật vẫn im lặng. Lý Sơ cầm hộp bút quay đầu nhìn, mắt khẽ giật. Vương Thuật không nhìn bức tranh, mà đang nhìn anh. Biểu cảm của Vương Thuật có chút phức tạp. Anh đã vẽ cô quá đẹp, không phải đẹp ở ngũ quan, mà ở thần thái, cảm xúc trong nét vẽ của anh đầy đến mức như muốn tràn ra ngoài. Anh có phải là, cô xoắn nhẹ dái tay nóng bừng của mình, nhớ lại ánh nhìn cận kề lúc nãy, do dự mở ơi, Lý Sơ nhìn Vương Thuật đang dần không dám đối diện với mình. Anh nhẹ nhàng hỏi, anh theo đuổi không đủ rõ ràng sao? Vương Thuật rõ ràng nghe thấy, nhưng vô thức thốt lên một tiếng. Hà, với tông giọng cao, cô máy móc xoắn tay mình, dường như nghe thấy tiếng máu chảy dần dật trong mạch máu. Hai, dè dè, dè dè, chiếc điện thoại của Vương Thuật đặt trên bệ cửa sổ đột nhiên rung lên trong không khí tĩnh lặng đầy vi diệu này. Vương Thuật mơ hồ quay người định lấy điện thoại, bước chân khựng lại. Cô kinh ngạc nhìn xuống cánh tay mình, thấy bàn tay ngắn mũm mĩm mà tối qua trước khi ngủ cô đã cẩn thận sơn móng tay. Đang được ngón tay thon dài mạnh mẽ của Lý Sơ nhẹ nhàng nắm lấy. Ùng ụp, Vương Thuật cảm thấy ngọn lửa từ lòng bàn chân bùng lên đến tận đỉnh đầu. Không nhận được phản hồi từ Vương Thuật, Lý Sơ nhẹ nhàng kéo tay cô. Anh kiềm chế cảm giác ngại ngùng nhỏ bé, cúi đầu chăm chú nhìn cô, nói, làm bạn gái anh nhé. Vương Thuật, anh thích em. Vương Thuật giơ tay kia lên như đầu hàng, dường như muốn nói, anh đừng nói nữa, người nói ngại, người nghe cũng có chút ngại. Nhưng lời tỏ tình của Lý Sơ rất đơn giản, gần như cùng lúc cô giơ tay lên thì anh đã nói xong rồi. 3 chữ, anh thích em, trong phim ảnh nghe bình thường như, ăn cơm chưa? Nhưng trong cuộc sống, một người thực sự là lần đầu tiên nói, một người cũng thực sự là lần đầu tiên nghe, khác biệt hoàn toàn với, ăn cơm chưa, như mang theo tĩnh điện, làm tim người ta rung lên, dè dè, dè dè, điện thoại của Vương Thuật trượt đến mép bệ cửa sổ, sắp rơi xuống, không chịu nổi thêm vài lần, dè dè, nữa, Lý Sơ hơi cúi người. Đuổi theo cái đầu ngày càng cúi thấp của Vương Thuật, anh khẽ hỏi, em thử hẹn hò với anh nhé, được không? Một lúc sau, Vương Thuật quay đầu sang chỗ khác, để lại cho Lý Sơ một cái tai phải đỏ au. Cô bực bội nói, trên tay em chỉ sơn móng tay hết hạn của chị em thôi, không phải keo dán móng tay, anh đừng có mà gỡ ra. Sau đó, giọng cô đột ngột hạ thấp, từng lời nói trở nên mơ hồ như thể vừa uống rượu. Được rồi, vù, bịch, chiếc điện thoại cuối cùng cũng mất thăng bằng, rơi vào thùng rác dưới chân tường. Tuy nhiên, Vương Thuật không hề nhận ra vì tiếng bịch bị nhịp tim của cô lấn át. Lý Sơ nhìn cô, sau khi cô nói, được rồi, anh bỗng nhiên mỉm cười khiến cô bị mê hoặc bất ngờ. Cặp đôi mới nảy nở này cứ như vậy ngượng ngùng nắm tay nhau trước giá vẽ trong 2 phút. Tâm trí họ như đang bay bổng khắp nơi, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì. Nếu phải nói thì chỉ là niềm vui đơn giản và một chút e dè. Một lát sau, hai người dần trở về thực tại. Một người đi lục thùng rác tìm điện thoại. Một người cúi đầu nghiên cứu bản đồ tuyến tàu điện ngầm. Họ đã hẹn với nhà họ Giang lúc 7 giờ. Bây giờ đã 6 giờ 15. Chắc chắn không kịp dùng phương tiện giao thông trên mặt đất. Chỉ còn cách chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm này. Hai cuộc gọi nhỡ trên điện thoại của Vương Thuật đều là từ Tiền Tuệ Tân. Vì cô không nghe máy nên Tiền Tuệ Tân đã gửi tin nhắn hỏi tối nay có thể đến ngủ chung với Vương Thuật được không? Nhà họ Phùng có rất nhiều khách đến chơi, các bà cô và dì, nhưng nhà cũ chỉ có 3 phòng ngủ, không đủ chỗ ở. Vương Thuật thở dài, gõ phím trả lời, lần sau mày cứ nhắn tin báo tao là được rồi. Không cần phải gọi điện bàn bạc, làm mất hứng, vút, khi dòng chữ, làm mất hứng, của Vương Thuật vừa gõ xong và gửi đi. Lý Sơ đã xác định được ga tàu điện ngầm gần nhất với khách sạn Đại Áo và tuyến đổi tàu. Hai người mang theo đồ đạc của mình, rời khỏi phòng vẽ 404, cùng nhau xuống lầu, hai bàn tay nhẹ nhàng va chạm, cọ sát, rồi lại nắm lấy nhau. Lý Sơ nói, lần trước cùng đi nghe hòa nhạc với chị khóa trên, đó là chị của Lâm Hòa Tĩnh. Hôm đó Lâm Hòa Tĩnh cũng có mặt. Vương Thuật đang nhìn chằm chằm vào những bậc thang ngày càng ngắn lại dưới chân. Nghe vậy bỗng nhớ đến cảm giác thất vọng khi mình quay lưng với ánh hoàng hôn mà lững thững bước về phía tòa nhà giật phu hôm đó. Nhưng miệng cô lại không thừa nhận. Cô cười khẩy, em quên lâu rồi. Lý Sơ gật đầu, nói, anh cũng vừa nhớ ra thôi. Hai người lướt qua những sinh viên đi lên cầu thang, rẽ qua sân trong, tiến về phía hoàng hôn. Ba, vì khởi hành quá muộn nên Lý Sơ vẫn đến trễ 10 phút so với dự kiến. Nhưng Thành Huệ không trách anh vì cha mẹ của Giang Vân Tập cũng chưa đến. Họ nói có việc gấp vào phút cuối nên bị chậm trễ. 20 phút sau, cha mẹ và cô của Giang Vân Tập mới đến. Bữa tối mới chính thức bắt đầu. Vì không phải lần đầu mọi người ngồi ăn cùng nhau nên sau khi chào hỏi, ai nấy đều bắt đầu gắp thức ăn để lót dạ. Lúc này đã 8 giờ 15, quả thật khá muộn rồi. Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện về những chủ đề bình thường, chủ yếu là về chính sách bất động sản gần đây của thành phố Tấn. Liệu tuyến tàu điện ngầm số 14 có thể thúc đẩy khu vực thượng đường không? Con trai của ai đó khiến một nữ minh tinh mang thai và đang bị ép cưới. Giang Vân Tập không còn chỗ trong nhà xe mà vẫn mua thêm xe. Khi mọi người ăn gần no, các bậc trưởng bối nhà họ Giang trao đổi ánh mắt với nhau và chuyển chủ đề sang chuyện con cái tương lai của Thành Huệ và Giang Vân Tập. Mặc cho Thành Huệ lộ vẻ khó chịu và Giang Vân Tập cười gượng, họ vẫn tiếp tục nói một cách hứng thú. Con cái nếu theo gia phả của nhà họ Giang thì nên đặt tên gì? Con sẽ thừa hưởng những ưu điểm nào của bố mẹ? Đứa trẻ sẽ được hai anh trai yêu thương. Chắc chắn từ nhỏ sẽ sống trong mật ngọt. Thành Huệ và Giang Vân Tập đều đã ngoài 40. Nếu họ muốn có con không phải là chuyện quá khó khăn. Dĩ nhiên, điều kiện là hai người có ý định đó. Thành Nguyệt đang chăm chỉ ăn cơm, bỗng nghe nhắc đến chuyện em trai tương lai liền ngẩng đầu lên kinh ngạc. Cậu ngay lập tức cảm thấy bát cơm không còn ngon nữa. Cậu quay sang nhìn Thành Huệ bên trái, rồi lại nhìn Lý Sơ bên phải. Cậu bé cúi đầu nuốt nước bọt, mím môi. Thành Huệ nhìn ba vị trưởng bối ngồi trên đầu bàn, khó khăn nói, cháu và Vân Tập trước đây đã bàn rồi, không có ý định có con. Cha mẹ của Giang Vân Tập nghe lời của Thành Huệ, nụ cười có phần nhạt đi, nhưng dù sao cũng không trở mặt ngay. Cô của Giang Vân Tập cười tươi nói, Huệ Huệ, bên nhà mình đã suy nghĩ kỹ, cả hai đều không ghét trẻ con, vậy chắc là lo ngại về hai thành viên khác trong gia đình. Nhà mình mượn bữa tối này muốn nói chuyện với hai đứa. Lý Sơ, Thành Nguyệt, em trai hoặc em gái sẽ không cướp mất mẹ của các cháu. Nếu sau này các cháu thực sự không thích em, cũng có thể không sống chung với nó. Nhưng đừng vì suy nghĩ cố chấp mà cản trở mẹ các cháu. Mẹ các cháu không còn trẻ nữa. Càng chần chừ lâu, việc sinh con càng nguy hiểm. Điều này gần như chắc chắn rằng Thành Huệ sẽ sinh con cho nhà họ Giang. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tâm lý của Thành Huệ rất yếu. Vì vậy thường bị những người mạnh mẽ nắm bắt. Như lúc này, bà đã cố gắng nói. Không có ý định có con. Trước bà nụ cười thân thiện đã là một sự vượt qua giới hạn, rất khó để nói thêm nữa. Thành Huệ đưa bát đón lấy món sen hầm mà cô của Giang Vân tập người mà dù bảo dưỡng tốt nên trông không già nhưng đã gần 70 tuổi. Vừa gắp cho bà trong khi nói, da đầu tê tái, Thành Huệ cười gượng nói, không liên quan gì đến hai đứa trẻ, là bản thân cháu cũng không quá muốn. Lý Sơ ngắt lời Thành Huệ. Anh trả lời cô của Giang Vân Tập, không phải là suy nghĩ nhất thời, mà là suy nghĩ từ trước đến giờ sẽ không thay đổi. Khi Lý Sơ nói cứng rắn như vậy, anh nhận thấy Giang Vân Tập đang quay lưng về phía mọi người. Ông nhìn anh mỉm cười và gật đầu. Anh dừng lại một chút, ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, cháu rất ghét việc có thêm em trai hay em gái. Sự không ghét của mẹ cháu đối với trẻ con không đủ để khiến bà ấy muốn sinh con thứ ba ở độ tuổi này. Thành Huệ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn ra hiệu cho Lý Sơ chú ý giữ lễ. Bà bối rối không biết làm sao để chuyển chủ đề. Đúng lúc này món canh cuối cùng được mang lên. Mẹ của Giang Vân Tập nhân cơ hội này nói vài câu về món canh. Coi như đã xong chuyện. Sau đó, cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Vì họ đều biết rằng vấn đề có nên có con hay không chỉ tạm thời bị gác lại, chưa thực sự kết thúc. Người duy nhất tưởng rằng chủ đề này đã kết thúc, không còn phải lo lắng gì nữa chính là cậu bé Thành Gióp. Tuy nhiên, cậu bé cũng có những nỗi lo khác, vì vậy trông cậu cũng có vẻ đầy tâm sự. Em cứ ăn đi, ăn thật nhiều vào, anh hứa sẽ không chê em béo đâu. Anh múc cho mày một bát canh để nguội trước. Giang Vân Tập nhẹ nhàng nói với Thành Huệ. Sau đó ông múc một bát canh và đặt cẩn thận ở nơi mà khuỷu tay của bà không chạm tới được. Bà cô Giang tò mò, xen lẫn chút ghen tuông không thể nói thành lời. Bà cụ hỏi Giang Vân Tập, đồ không biết ơn, khi nào thì cháu mới múc canh cho cô hả? Sao Huệ Huệ lại được cưng chiều như vậy? Giang Vân Tập nghe vậy thì lười biếng sai Lý Sơ múc canh cho mọi người. Rồi quay đầu tựa vào vai Thành Huệ và nói, thật sự rất tốt, không phóng đại chút nào đâu cô. Tất cả những từ ngữ tốt đẹp trong từ điển Tân Hoa đều để miêu tả cô ấy. Bà cô Giang không thể chịu nổi nữa. Bà cụ cầm lấy bát canh từ tay Lý Sơ và cười mắng. Nhìn cái bộ dạng không đáng giá của cháu kìa. Trong xe trên đường về nhà, Thành Nguyệt tranh thủ lúc người lớn phía trước không để ý, sau đó nhích dần sang ngồi cạnh Lý Sơ. Cậu nhìn anh trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn nói lại thôi, rồi thở dài đầy tâm trạng, mặc dù cũng có lúc anh trai vui vẻ bế cậu lên đung đưa. Nhưng dường như nhiều hơn là những lúc anh trai lặng lẽ nhìn đống Lego bị hỏng một nửa. Tai nghe Gutter bị chầy một góc, hay đôi giày thể thao hiếm có bị đổ nước trái cây lên. Rồi từ từ xắn tay áo chuẩn bị đánh cậu. Có lẽ anh trai thực sự không thích cậu, nên mới không muốn có thêm một đứa em trai hay em gái nữa chăng? Mặc dù chính cậu cũng không muốn có em trai hay em gái. Nhưng lý do của cậu đơn giản là không muốn chia sẻ mẹ với ai. Lý Sơ cảm nhận được Thành Nguyệt đang cựa quậy bên cạnh. Nửa tỉnh nửa mơ hỏi lại với giọng đầy nghi ngờ. Anh ơi, anh, Thành Nguyệt ngượng ngùng gọi. Anh không ghét em, phải không anh? Phải mất 10 giây, bộ não của Lý Sơ mới dịch được câu hỏi này. Anh mở mắt nhìn Thành Nguyệt. Âm thanh của mưa rơi trên cửa sổ xe dần dần đánh thức anh. Anh nhẹ nhàng xoa trán Thành Nguyệt, sau đó thấp giọng nói. Không ghét, không ai ghét thành gióc đâu. Cách chương.